Chương 3326 tối cường thăng cấp hệ thống. Không gian loạn lưu. Cung vớt bi lưu thi côn không dám ngậm miệng, Long Phi vọt vào một khắc đó, hắn lập tức mở ra, hắn hiện tại đã cùng Long Phi ký kết khế ước, hắn hiện tại chính là Long Phi chiến sủng. Sư đệ, y. Sư đệ. Long Phi tiến vào thi côn trong miệng, từ yết hầu bay vào trong bụng, vốn cho là thi côn trong bụng là một mảnh tối tăm, các loại nội tạng, các loại vị diện đồ bỏ đi. Nhưng là hoàn toàn sai rồi, hắn trong bụng liền dường như một thế giới khác như thế, có ánh sáng, có hoa cây cỏ mộc, vị diện trên nên có nơi này tất cả đều có, ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Long Phi tiến vào thi côn trong bụng cũng là sắc mặt chấn động, ECMN, có khác động thiên à. Thi côn to lớn, che kín bầu trời, hắn trong bụng cũng là cực sự quảng đại, có thể so với mấy vị diện tổng, nếu muốn ở nơi như thế này tìm tới tiểu đạo sĩ, dường như mò kim đáy biển. Là ai? Ai dám xông vào cấm địa? Long Phi trôi nổi ở lối vào, nhìn mấy liên tiếp cùng nhau vị diện bốn phía trôi nổi các loại vị diện mảnh vỡ, liền dường như một cái tinh hệ, một đạo thanh âm hùng hậu từ vị diện mảnh vỡ một phía khác truyền đến. Long Phi định nhãn vừa nhìn, phát hiện là một người, nói, ngay trong này còn có người. Này thi côn thật sự trâu bò, lại nuốt chửng vị diện, còn có thể tồn tại người. Long Phi trong lòng cảm thán, nói, ê đại huynh đệ, ta là tới tìm người. Vừa nãy có thấy hay không một cái tiểu đạo sĩ? Thi côn là thi côn, nơi này là nơi này, cũng không phải nói Long Phi thuần hóa thi côn liền đem người bên trong này cũng cho thuần hóa, người bên trong này liền muốn nghe theo hắn, cũng không phải, vì lẽ đó, người kia cũng không có cho Long Phi sắc mặt tốt, trực tiếp một tiếng, nói, ê không có. Liền không chút suy nghĩ một thoáng, không chỉ có như vậy, người kia còn nặng nề hét ra một tiếng, ê không chuyện gì liền lập tức đi ra ngoài, nơi như thế này không phải ngươi loại này võ tu giả có thể chờ địa phương. Nhanh chóng rời đi. Ngữ khí rất là hung hăng, Long Phi liền không chịu nổi có người ở trước mặt hắn hung hăng, nói, ê lão tử liền không đi, làm sao nhỏ. Thao, y. Hừ, y. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mình chỉ có một cái, chết rồi có thể liền không có thứ gì. Người kia ngữ khí càng thêm hung hăng, trực tiếp uy hiếp đến, Long Phi nói, để ta đi. Theo ta đàm luận mệnh. Long Phi nói, ơ ngươi nói không sai, mình chỉ có một cái, chết rồi nên cái gì đều không còn, chỉ có điều chờ chút ai sẽ chết còn nói không chắc đây. Người kia mi tâm một nanh, nói, ê tiểu tử, ngươi có đi hay không? Long Phi nói, ê lão tử không đi. Người kia ánh mắt chìm xuống, ê lại cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Không chờ hắn nói xong, Long Phi nói, ê lão tử không chỉ có không đi, lão tử còn muốn đi vào. Đang khi nói chuyện, Long Phi một bước bước ra, trực tiếp bay hướng nam tử, trong lòng mạnh mẽ một tiếng, thì ở trước mặt ta hung hăng. Chờ chút để ngươi biết cái gì gọi là hung hăng. Một bước bước vào đi vị diện mảnh vỡ ở trong, người kia ánh mắt một nanh, lạnh cười lạnh nói, ngươi không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi loại này đẳng cấp võ giả cũng dám vọt vào không gian loạn lưu ở trong. Muốn chết gần như. Không đi vào căn bản không cảm giác được, bước vào vị diện mảnh vỡ bên trong trong nháy mắt, Long Phi nhất thời cảm giác mình như là rơi vào một cái này loạn lưu ở trong, nhìn như không thể nào động vị diện mảnh vỡ, xác thực ở trước mặt của hắn điên cuồng bắn mạnh xoay tròn, rồi cùng chiến hạm chạy đến loạn thạch đương bên trong như thế. Long Phi thố không kịp đề phòng, một mảnh vụn bắn trúng ở trên người hắn, Long Phi thân thể một ao, hầu như ở trong nháy mắt, hắn thân thể lập tức toàn diện bị thao thiết thú lân bao trùm lại, coi như như vậy. Bị đánh trúng địa phương này vài miếng thú lân cũng vỡ tan chảy ra máu tươi đến rất đau, thao thiết thân thể, siêu thần thể tồn tại bình thường công kích căn bản đối với Long Phi tạo thành không được bất kỳ thương tổn. Nhưng là vừa nãy một hòn đá chừng bằng nắm tay liền để hắn thao thiết. Thú lân toàn bộ hiển hiện ra, đồng thời bị thương, lực lượng này rất mạnh, Long Phi cũng không còn dám bất cẩn. Siêu thần thể thân thể. Thân thể không sai. Bất quá. Không cái gì dùng. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, ở trong mắt hắn Long Phi lập tức liền sẽ bị vị diện loạn lưu cho đánh cho thịt nát, tuyệt đối không sống nổi. Vèo y bá y ầm ầm ầm. Chu vi vận hành đá vụn không ngừng từ Long Phi bên người thổi qua đi, nhiều lần đều cơ hồ kề sát mặt của hắn bay qua, cực kỳ mạo hiểm. Pháp tắc rối loạn. Không gian rối loạn. Nơi này hẳn là chính là một cái không gian loạn lưu ở trong. Tụ tập các loại vị diện pháp tắc trật tự, cũng bởi vậy biến thành hỗn độn, không có bất kỳ chủ đạo sức mạnh. Long Phi cấp tốc phân tích, nếu muốn theo như vậy một cái loạn lưu bên trong đi ra ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là tốc độ. Hệ thống em gái, ta cần tốc độ. Long Phi tự nói một tiếng, hệ thống em gái cũng không có đáp lại, hệ thống hiện tại là nằm ở ủy trị trạng thái. Long Phi nghĩ đến hệ thống em gái nói, không khỏi nói, để ta đã quên ngươi đang nghỉ ngơi. Hô, y, chỉ có thể dựa vào mình. Long Phi mi hơi động lòng, nhìn bốn phía vị diện loạn lưu, càng tới gần vị diện liền càng mạnh, đến cuối cùng tên kia một chút xíu nhanh hãy cùng một khối bình phong như thế, muốn xông ra, quá khó. Tiểu tử, bé ngoan lui ra, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Tiến thêm một bước nữa, chỉ có một con đường chết. Người kia trào cười nói, Long Phi ở vào loạn lưu bên trong, vẫn không có cũng chỗ nguy hiểm nhất. Muội muội. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, nói, e loạn lưu đúng không? Lão tử liền không tin rồi. Long Phi cơ thể hơi hơi động, đang điền nơi sâu xa vận chuyển lên, nuốt chửng tiểu hắc động xuất hiện, để ngươi loạn lưu. Lão tử đến nuốt chửng. Vù. Thao thiết sức cắn nuốt lượng khởi động, Long Phi đang điền nơi sâu xa tiểu hắc động điên cuồng xoay tròn lên, Long Phi không ở đi tránh né, mà là trực tiếp hóa thân thành thao thiết điên cuồng nuốt chửng lên. Thao thiết, không chỗ nào không ăn, sẽ không có hắn không thể ăn đồ vật, loạn lưu thì lại làm sao, như thế ăn. Đi vô số mảnh vỡ chạm được Long Phi thân thể, Long Phi đang điên cuồng nuốt chửng, loạn lưu lực lượng điên cuồng bị hút vào Long Phi trong thân thể, cũng ở đồng thời tiểu vòng xoáy cấp tốc vận chuyển, cuối cùng biến thành màu vàng. Tức giận trị bốc cháy lên, lập tức nhìn này một đạo dày đặc bình phong, tức giận trị toàn diện bộc phát ra, ghê cho ta. Kim quang bắn mạnh, trực tiếp đem này từng đạo loạn lưu nổ hoành bay ra ngoài, Long Phi một bước đạp lên, từng bước một đi ra loạn lưu, đứng tên nam tử kia trước mặt, nói, e lại hung hăng à. Từ không gian loạn lưu bên trong đi ra, Long Phi chỉ dùng ngăn ngắn mấy phút, thao thiết nuốt chửng bị Long Phi vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đứng tên nam tử kia trước mặt, Long Phi nói, ê không gian loạn lưu mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nam tử há hốc miệng ba nhìn Long Phi, tầng tầng nuốt một thoáng, nói, ở ngươi lại có thể nuốt chửng loạn lưu lực lượng, ngươi đến cùng là ai? Kinh ngạc nhìn Long Phi nói, ê lão tử là ai cần phải nói cho ngươi?